Người quan tài, chương 40, lão tử muốn ra khỏi câu lạc bộ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ta đã có chút hối hận. Nhìn những ánh nhìn chăm chú của các thành viên cũ của câu lạc bộ huyền học. Trực giác của ta nói cho ta biết. Bọn họ rất có khả năng biết về sự cổ quái của căn chung cư đó. Chỉ là, hiện giờ nếu lại muốn nói dối phủ định, dường như có chút không ổn. Bởi vì những lời nói đó sẽ khiến cho họ cảm thấy ta đang hạ thấp trí thông minh của bọn họ. Ta miễn cưỡng gật đầu. Trong lòng vô cùng thắc mắc. Không hiểu sao bọn họ lại có phản ứng lớn như vậy. Cho dù bọn họ có hiểu rõ sự bất thường của căn chung cư trên đường hướng dương đó. Thì bọn họ cũng không nên có phản ứng lớn như thế mới phải. Nếu bọn họ lộ ra biểu tình kinh ngạc không dám tin. Ta còn cảm thấy bình thường. Nhưng mà, sự nhiệt tình cuồng nhiệt trong mắt bọn họ, dường như còn ẩn giấu sự ngưỡng mộ sùng bái. Thế là thế nào? Vào lúc này, người đẹp lạnh lùng vẫn ngồi nghịch dao găm trực tiếp đứng lên đi về phía ta. Nói, cậu có bạn gái chưa? Hả? Ta ngơ ra nhìn cô ta. Vô thức lắc đầu. Tốt, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là bạn gái của cậu. Buổi tối khi cậu về nhà, tôi sẽ đi cùng cậu. Tham quan nơi cậu ở lại. Tiếng nói vừa dứt, cô ta trực tiếp quẳng vai ta. Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với người đẹp như vậy. Ta vẫn không nhịn được run rẩy. Đương nhiên, không phải là do kích động quá. Mà là do làn da của người đẹp lạnh lùng này có chút lạnh. Đôi tay nắm lấy cánh tay ta như viên đá. Run rẩy là phản ứng vô thức của cơ thể mà thôi. Chị à, chị cởi mở quá đấy. Hoàn toàn không phù hợp với hình tượng băng sơn mỹ nhân của chị chút nào. Trong lúc ta có chút ngơ ngẩn, tên nam sinh dùng bàn chải đánh đầu lâu cũng đi qua. Híp mắt vỗ vỗ lưng ta, kiểu như an hem tốt. Nói, đàn em, từ nay về sau cậu sẽ là anh em ruột thịt của tôi. Nếu sau này trong trường gặp phải chuyện gì phiền phức, cứ đến tìm tôi, cho dù chuyện gì cũng có thể giúp cậu giải quyết xong. Cái đó, tôi cũng rất tò mò với phòng cậu. Có thời gian dẫn tôi đi tham quan chút nhé. Theo sát đó, những thành viên khác của câu lạc bộ huyền học cũng lần lượt tới. Người nào người nấy cười tươi như hoa. Không cần biết là thật lòng hay giả ý. Ít nhất hiện tại nhìn bọn họ rất ôn hòa thân mật. Đối lập hoàn toàn với thái độ lạnh băng của bọn họ khi nãy. Sắc mắt Hoàng Vân Vân cổ quái. Không đi đến gần. Mà người oan uổng cùng bị lừa vào câu lạc bộ giống ta thì cả mặt hoang mang. Trợn mắt há mồm nhìn màn trước mắt. Không hiểu rốt cục phát sinh chuyện gì. Ta có chút không chịu được sự nhiệt tình vây quanh như thế này. Hơn nữa, trong lúc bị vây quanh còn có vài cánh tay sờ mò trên người ta. Đây con em, nó thật sự không thể nhịn mà. Nếu bị người đẹp sờ soạng, ta cũng vờ như không biết gì. Vấn đề là mấy thằng đàn ông miệng cười như hoa sán lại vừa sờ vừa nắn. Giống như bọn họ đang kiểm tra xem ta có khỏe mạnh hay không vậy. Thật sự khiến cho ta phát điên mất. Chính vào lúc ta chuẩn bị phát rồ, thì tên chủ tịch lôi thôi đó đi đến. Ngăn lại hành động xúc phạm ta của mấy tên khốn nạn. Còn mắng cho bọn họ một trận. Trương Kiện vẫn còn chút tiếng nói trong câu lạc bộ. Sau khi bị hắn nói. Tên đeo kính và mấy tên khác dường như cũng cảm thấy bản thân làm thế quá đáng. Tươi cười đi ra xa. Nhưng ánh mắt họ nhìn ta vẫn nhiệt tình cuồng nhiệt như thế. Giống như là một tên đàn ông cô đơn rất nhiều năm gặp được người vô cùng xinh đẹp vậy. Ôi trời ơi! Loại ánh mắt đó quả thực mang đến cho ta cảm giác sởn da gà. Tính hướng của mấy tên khốn này không phải là có vấn đề đấy chứ? Không được. Câu lạc bộ huyền học này không thể ở lại nữa. Ông mày phải rời khỏi câu lạc bộ. Chủ tịch lôi thôi Trương Kiện nhìn người đẹp lạnh lùng ôm lấy cánh tay ta không bỏ. Dường như có chút vô lực nói. Hàn Nhã, bình thường chút được không? Cô làm vậy sẽ khiến cho Giang Dương sợ. Cậu ấy sẽ là thành viên cốt cán của câu lạc bộ chúng ta trong tương lai đấy. Vạn nhất cậu ấy bị dọa rời khỏi câu lạc bộ. Thì chắc chắn là tổn thất lớn cho câu lạc bộ của chúng ta. Nghe xong, người đẹp lạnh lùng nhìn ta. lạnh lùng hỏi. Cậu bị dọa rồi à? Cho dù ta biết giọng nói của cô ấy không có uy hiếp gì, chỉ là do vấn đề tính cách, cho dù đối mặt với ai thì cũng lạnh lùng như vậy. Nhưng mà, lúc mà cô ta hỏi ra câu hỏi đó, trong lòng ta cũng không nhịn được run lên. Không, chỉ là thấy các bạn nhiệt tình quá mà thôi. Ta miễn cưỡng khô khốc cười nói, khiến cho nhất thời có chút không quen. Lúc người đẹp lạnh lùng hàn nhã còn chưa nói gì, Trương Kiện đã lôi cô ta sang một bên, mà Trương Kiện đưa tay khoác lên vai ta, cười nói với tất cả mọi người có mặt ở hiện trường. Tôi tuyên bố, từ nay về sau, Giang Dương sẽ trở thành phó chủ tịch của câu lạc bộ huyền học của chúng ta. Vỗ tay, lần này, tất cả những thành viên của câu lạc bộ huyền học đều vỗ tay. Lần lượt vỗ tay phụ họa. Nói gì mà vừa nhìn ta đã biết ta có tướng làm phó chủ tịch. Đợi sau khi chủ tịch tốt nghiệp rời khỏi trường học thì trách nhiệm của câu lạc bộ huyền học ngoài ta ra không còn ai gánh vác được. Thời khắc này, chỉ có ta và thành viên Oan Uổng mới đến Ngơ Gia. Hắn là Ngơ Gia còn ta thì mù mờ. Tình huống gì đây? Không đến mấy phút, đã trở thành người quan trọng thứ hai của câu lạc bộ huyền học. Đây cũng quá qua loa đại khái rồi đấy. Trong lúc ta vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Trương Kiện cười ha ha giải thích với ta. Câu lạc bộ huyền học của chúng ta tương đối thích nghiên cứu những thứ hiếm có kỳ lạ. Rất có hứng thú với những sự kiện kỳ lạ. Trước đây chúng ta thường nhân lúc không có tiết đi ra ngoài đổi gió. Đi đến những nơi bị đồn là tà môn xung quanh Tô Thành thu thập tài liệu. Đương nhiên, là một thanh niên tốt thời đại mới, chúng ta vẫn luôn không tin tưởng những tư tưởng phong kiến lừa đảo. Chúng ta làm vậy là vì muốn dùng kiến thức khoa học kỹ thuật để đánh bại tư tưởng phong kiến cổ hủ, khiến cho những lời đồn tà môn đó theo gió bay đi. Đây chính là tín ngưỡng của những thành viên của câu lạc bộ huyền học của chúng ta. Đường Hướng Dương bên đó trước đây cũng từng có vài lời đồn đãi, chỉ là chúng ta vẫn luôn chưa có thời gian đến bên đó thăm dò. Nếu như đàn em, nếu như phó chủ tịch em đã ở bên đó, thì sau này chúng ta nghiên cứu cũng tiện hơn nhiều rồi. Đối với những việc có lợi cho sự phát triển của câu lạc bộ huyền học như vậy, phó chủ tịch chắc chắn sẽ không từ chối đúng không? Trương Kiện nói rất là kích động. Bộ dáng nhất định phải khám phá hết những sự kiện phong kiến mị dân ngưu xà thần quỷ. Người không biết còn cho rằng hắn là thành phần trung thành duy trì tư tưởng xã hội chủ nghĩa cơ đấy. Chỉ là, những lời của anh ta chỉ có thể lừa được trẻ con mà thôi. Ta mà thật sự tin thì ta có mà là kẻ ngốc rồi. Cách chương.